Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303. Thứ nhoáng lên trăm năm lại gặp lại. Mami, Bảo Bảo có thể dỉ máu nhận chủ sao? Đương nhiên có thể, Chu Thuần nhéo nhéo mũi hắn. Chu Bảo Bảo cười mắt đều hoàn thành. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem Tử Vân Đỉnh cấp thu vào trong cơ thể. Chu Thuần tầm mắt lại xung quanh nhìn một chút, nàng muốn có phải hay không còn có cái gì bảo bối không phát hiện. Thế nhưng qua lại nhìn rất nhiều biến, đều không có gì phát hiện, nàng nhịn không được nhún vai, xem ra nàng là quá long tham môn sơ lần này tiến thánh linh điện. Bọn họ thu hoạch đã nhiều, sau đó ba người về tới cái kia bể phun nước khác. Quân Ngự Hàn nhẹ nhàng nâng tay lên, liền mở tung mặt đất. Sau đó một cầu thang ra bọn hắn bây giờ trước mắt. Cũng bất kể là không phải xuất khẩu, ba người liền đi xuống. Con đường này rất dài, ba người vẫn dùng tốc độ nhanh nhất gấp rút lên đường. Đột nhiên, Chu Bảo Bảo dừng lại. Làm sao vậy? Chu Thuần có chút nghi hoặc nhìn hắn. Tiểu thú thú nó không thấy. Chu Bảo Bảo nguyên bản còn có thể cảm nhận được xích hôn ở trong cơ thể hắn. Thế nhưng đến nơi này hậu, hắn một chút cũng không cảm giác được, mặc dù cùng xích khôn chỉ là chung sống mấy ngày, thế nhưng Chu Bảo Bảo vẫn là biết biết miệng, đỏ mắt quyền, xích khôn đã là thần cấp, trừ phi là ở thánh linh điện này đó bị người thiết cấm chế địa phương. Nếu không, chỉ cần vừa đến bên ngoài, sẽ gặp phi thân, giọng nói hạ xuống, Tiểu Bạch xuất hiện ở bả vai của nàng thượng. Không đợi bọn họ hỏi ra lời, hắn liền tự giác giải thích, cũng không phải là ta không muốn nói chuyện, mà là không thể nói chuyện, Chu Thuần cũng không có hỏi nhiều. Nàng biết Tiểu Bạch có thể nói khẳng định sẽ nói cho hắn biết các. Nếu như là không thể tiết lộ, vậy nhất định sẽ không nhiều lời. Bảo Bảo, đừng khổ sở, chúng ta vẫn có cơ hội nhìn thấy xích khôn, mami. Bảo Bảo chỉ là thỉnh thoảng thương cảm một chút. Một lát nữa sẽ không chuyện, Chu Bảo Bảo dùng sức hút vài hơi khí. Sau đó ba người lại lần nữa gấp rút lên đường. Bọn họ không biết lối đi này thông hướng ở đâu. Chỉ biết là các nàng vẫn đi lên vừa đi. Rốt cuộc, bọn họ tới cuối đường. Nơi này là, Chu Thuần nhịn không được nhíu hạ chân mày. Ba người rõ ràng nghe thấy bên trên tiếng đánh nhau. Đáng chết xúc sinh, Chu Thuần cắn răng sau đó một tay vỗ vào bên trên tảng đá. Một trận nổ vang truyền đến, mặt đất trực tiếp bị đánh ra cái động, một đạo ánh mặt trời chiếu tiến vào, nàng trực tiếp phi thăng ra, dừng ở giữa không trung trung. Chu Thuần có thể nghe thấy thanh âm, Chu Bảo Bảo cùng Quân Ngự Hàn hai người tự nhiên cũng là nghe thấy. Bọn họ đáy mắt đều là lãnh mũi nhọn, tốc hậu lần lượt ra huyệt động. Theo bọn họ xuất hiện, nguyên bản kịch liệt tranh đấu nhất thời đều dừng lại. Thuần Nhi, phía dưới, truyền đến một run rẩy thanh âm ni Chu Thuần tầm mắt rơi vào cái kia thức khắc tóc bạc người. Trên người, sau đó khóe miệng cong lên cái độ cung, nàng chậm rãi hạ xuống người kia bên người. Sau đó ngón tay nhẹ hoa, một đạo bạch quang hiện lên, nguyên bản cùng hắn đối chiến người lập tức muốn nổ tung lên. Thịt nát xương tan, tiện nghi cha, mấy năm không thấy, ngươi thế nào biến thành này phúc bộ dáng. Chu Thuần nhìn trước mắt người, trong mắt hiện lên ánh sáng nhu hòa, này đầu đầy tóc bạc người, chính là Chu Bách Phú. Hơn 100 năm, ta còn tưởng rằng cũng nữa không có cơ hội nhìn thấy các ngươi. Chu Bách Phú thanh âm có chút run rẩy, khóe mắt hắn có nhẹ nhẹ trong suốt lệ quang, tiện nghi ông ngoại. Bảo Bảo rất nhớ ngươi. Không khóc, không khóc nga. Chu Bảo Bảo cũng nhào tới trong ngực của hắn. Sau đó giơ lên tay nhỏ bé xoa xoa khóe mắt hắn. Hết chương.